xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, Gia Ngư, năm 1993, 8 tháng, chính trực giữa hè, tới gần giữa trưa, nóng bức ngày cũng ngăn không được nghỉ hè tiểu hài tử ngoạn nhạc tâm tư, mã lan nở hoa 21, nhị bát 256, đại tạp viện, một đám hài tử đang ở biên nhảy dây, biên sướng nhạc thiếu nhi, 3 tuổi Gia Ngư phủng đầu. Ngồi ở nhà mình tiểu băng ghế thượng, liền như vậy an an tĩnh tĩnh nhìn, nàng đối này bài hát tự nhiên là rất quen thuộc. Trước kia nàng cũng là từ nhỏ sướng đến đại, hiện tại sao? Nàng đối này đó nhưng không có hứng thú, đối với Gia Ngư tới nói. Một lần nữa thể nghiệm nhân sinh mới là quan trọng nhất, mặc cho ai đem chính mình sống sờ sờ mệt. Chết, cũng không nghĩ lại nhiều tự hỏi vấn đề. Nhớ tới đời trước bi thôi sinh hoạt. 3 tuổi Gia Ngư đều nhịn không được phát ra trầm trọng thở dài. Gia Ngư cảm thấy chính mình còn tính may mắn, không có xuyên qua, cũng không có trọng sinh, mà là một lần nữa đầu thai. Chẳng qua, không uống canh mạnh bà, nàng còn nhớ rõ đời trước là những năm 80 sinh ra người. Sinh hoạt ở nào đó bế tắc tiểu sơn thôn. Chẳng sợ nàng liều mạng đọc sách, cũng chạy thoát không được bị trong nhà yêu cầu hoán thân vận mệnh. Năm ấy sơ trung tốt nghiệp, nàng mới 16 đâu, chỉ là nàng tương đối may mắn gặp được một cái hảo lão sư. Lão sư biết nàng tao ngộ, liền tới cửa ngăn trở, nhưng người trong nhà thật sự quá kiên định, bởi vì Gia Ngư còn có một cái đại ca ở đánh quang côn đâu. Lão sư thấy khuyên bảo không được người trong nhà, vì thế giúp nàng ở bên ngoài tìm một phần công tác, khi đó cũng mới thập niên 90 mạt. Ở bên ngoài làm công người không tính nhiều, có thể từ nhỏ sơn thôn đi ra ngoài kiếm tiền là một kiện thực may mắn sự tình, cha mẹ tính toán một phen. Cảm thấy đi ra ngoài kiếm tiền so hoán thân càng có lời. Vì thế đồng ý nàng đi ra ngoài làm công, yêu cầu chính là mỗi tháng tiền lương tất cả đều gửi về nhà. Gia Ngư liền như vậy đạt được rời đi trong nhà cơ hội, đi ra ngoài phía trước. Nàng cảm thấy chính mình vận mệnh là bị nắm giữ ở trong tay người khác. Cha mẹ muốn nàng thế nào, nàng liền cần thiết vâng theo. Đây là bên người vô số bạn cùng lứa tuổi vận mệnh, sau khi rời khỏi đây. Nàng mới biết được, nguyên lai nhân sinh là nắm giữ ở chính mình trong tay, vì không liên lụy lão sư. Không cho lão sư chọc phiền toái. Trước 2 năm, nàng đem tiền lương tất cả đều gửi về nhà. Sau đó năm thứ 3 nàng mãn 18 tuổi thành niên. Liền cùng người trong nhà nói lão sư giới thiệu đơn vị không được. Nàng chính mình tìm một nhà càng tốt xưởng, có thể kiếm càng nhiều tiền. Người trong nhà đồng ý lúc sau. Nàng liền từ lão xưởng từ chức, thay đổi một nhà tân xưởng. Cứ như vậy, chẳng sợ nàng mặt sau ra gì sự, người trong nhà cũng không thể đi tìm lão sư phiền toái. Đầu 2 tháng cấp trong nhà gửi tiền lúc sau, nàng liền trực tiếp biến mất dấu tung tích, cầm chỉ có tiền. Đi một cái khác xa xôi thành thị, không cần cấp trong nhà gửi tiền. Nàng biên vất vả công tác, biên ăn mặc cần kiệm, rốt cuộc tồn học phí có thể trực đêm đại, công phu không phụ lòng người. Nàng việc học có thành tựu, rốt cuộc có đêm đại bằng tốt nghiệp, năm thiên hy lúc ấy. Cho dù là đêm đại bằng cấp ở một ít trong xưởng cũng là rất hữu dụng. Hơn nữa Gia Ngư chính mình đầu óc cũng không tồi, can đảm cẩn trọng. Còn biết ở công ty quản lý mặt trước lộ mặt, nàng thực mau liền từ bình thường công nhân thăng chức là chủ quản, tiền lương gia tăng rồi không nói. Công tác cũng càng nhẹ nhàng, vị trí thay đổi, tầm mắt trống trải, Gia Ngư cũng phát hiện càng nhiều thương cơ, nàng nơi xưởng lúc ấy là chuyên môn cho người ta làm ổ. Điện chốt mở một loại, Gia Ngư liền lợi dụng nghỉ ngơi rất nhiều. Đi ra ngoài chạy thị trường, không ngừng nếm thử cùng sơ soạng. Rốt cuộc làm nàng tìm được một ít nguồn tiêu thụ. thời cơ chín muồi lúc sau, nàng trực tiếp từ chức, từ công ty công nhân biến thành công ty đại lý thương, hơn nữa Gia Ngư còn không ngừng đại lý này. Một nhà, nàng cùng phụ cận một ít xưởng công nhân cũng quen thuộc. Từ giữa tuyển một ít giày phục linh tinh sản phẩm nhập hàng bán, lúc ấy sinh ý còn tính hảo làm. Gia Ngư chính mình lại chịu khổ, mấy năm thời gian, liền khai mấy nhà cửa hàng, có tiền mua phòng lúc sau. Gia Ngư liền tìm luật sư, giúp nàng trở về chuyển hộ khẩu, nàng chính mình tác không còn có trở về tìm người trong nhà, chỉ đáp ứng ở cha mẹ tới rồi về hưu tuổi tác lúc sau. Mỗi tháng vì phụ mẫu chi trả một bút pháp luật trong phạm vi phụng dưỡng phí, cũng đủ hai lão ở quê quán ăn độ lúc tuổi già. Xem như chấm dứt trận này sinh dưỡng tri ân, hoàn toàn ở bên ngoài bén rễ nảy mầm lúc sau. Gia Ngư là càng thêm có nhiệt tình nhi, lúc ấy mua hàng online xuất hiện. Tân thương cơ làm nàng hưng phấn, làm nàng đối kiếm tiền tràn ngập tình cảm mãnh liệt. Không biết ngày đêm vận chuyển, đại bộ phận thời gian chỉ ngủ không vượt qua 5 cái giờ. Hơn nữa thường xuyên không ăn cơm, chờ đến nàng hơn 30 tuổi thời điểm. Tiền là kiếm được, nhưng là thân thể cũng suy sụp, Gia Ngư nghĩ vậy. Lại nhịn không được thở dài, nàng đại bình tầng A. Mới trang hoàng tốt, ngân hàng tiền còn không có tồn đủ đâu. Còn tính toán chờ sinh ý không hảo làm lúc sau, liền trước tiên về hưu, đi hoàn du thế giới đâu. Dù sao nàng cũng không phải kiếm tiền cuồng ma, tiền đủ dùng là được, ai biết vận mệnh vô thường, hiện tại nàng lại có tân nhân sinh. Chỉ là không nghĩ tới, nàng không phải đi phía trước đầu thai, mà là sau này, từ thế kỷ 21, đầu tới rồi thập niên 90, lúc này đây nàng sinh ra với 1990 năm. Gia Ngư từng một lần nghi hoặc, này còn có phải hay không nàng đã từng thế giới kia? Nếu là, kia thế giới này chẳng phải là còn có đời trước nàng. Bất quá đối với một cái tiểu hài tử tới nói, hiện tại biết rõ ràng cũng không có ý nghĩa, bởi vì nàng không có thay đổi năng lực, nàng hiện tại quan trọng nhất nhiệm vụ là hào hào lớn. Lên, đời này còn tính hào, sinh ra ở trong thành. Hơn nữa bởi vì chính sách nguyên nhân, nàng vẫn là trong nhà con gái duy nhất, mới sinh ra lúc ấy trong nhà rất nghèo. Nàng còn rất lo lắng lại muốn chịu khổ tới, không nghĩ tới nàng đời này ba hoàng quốc đống thế nhưng vẫn là cái thâm tàng bất lộ người. Nhìn rất hàm hậu một người, thế nhưng rất có sinh ý đầu óc, nàng mới trăng tròn thời điểm. Hoàng quốc đống liền từ hiệu quả và lợi ích không tốt quốc xí xưởng quần áo rời đi. Đi tiểu học cửa bày quán bán đồ ăn vặt, tuy rằng là buôn bán nhỏ, nhưng cũng so hoàng quốc đống trước kia kiếm được nhiều, vì thế trong nhà cuộc sống này cũng coi như có điểm hy vọng, bất quá làm Gia Ngư có chút vô ngữ chính là. Đã 3 năm. Hoàng quốc đống kia đồ ăn vặt sạp duy nhất biến hóa chính là từ 1 mét lớn lên quầy hàng biến thành 2 mét lớn lên quầy hàng, mặt khác lăng là một chút không thay đổi, 3 năm a. Này vẫn là ở thập niên 90, xuống biển làm buôn bán dễ dàng nhất phát tài thời đại a, hiển nhiên. Hoàng quốc đống có sinh ý đầu óc, nhưng là không nhiều lắm, còn có chính là Gia Ngư xác định hoàng quốc đống trọng nam khinh nữ, đối nàng đứa con gái này là không thích, tuy rằng ngày thường ở nàng mẹ Trần Mỹ Hà nữ sĩ trước mặt, hoàng quốc đống biểu hiện đối với nàng thực thích, nhưng là Gia Ngư xác định hoàng quốc đống kỳ thật không thích nàng, đời này nàng ký ức là từ 1 tuổi lúc sau mới bắt đầu chậm rãi càng ngày càng rõ ràng. 1 tuổi phía trước nàng chỉ ngây thơ nhớ rõ chính mình có đời trước, còn lại thời gian đều ở vào mơ mơ màng màng trạng thái. Nhưng là nàng còn nhớ rõ hoàng quốc đống đối với trong tã lót nàng mắng một câu nha đầu chết tiệt kia, tựa hồ còn nói một câu cái gì nếu không phải vì cái gì, liền đem nàng ném linh tinh nói, chỉ bằng này đó lại xem Hoàng Quốc Đống ngày thường đối nàng kia dối trá tươi cười. Gia Ngư liền biết đời này ba căn bản không thích nàng. Gia Ngư ngày thường cũng không kêu hắn ba, đi theo nàng mẹ Trần Mỹ Hà nữ sĩ, cùng nhau kêu lão Hoàng, Mỹ Kỳ danh rằng ái xưng, cho nên cho tới nay. Gia Ngư cũng không có đối lão Hoàng sự nghiệp khoa tay múa chân, nhưng thật ra ngẫu nhiên cố ý trong. Lúc lơ đãng nhắc nhở Trần Mỹ Hà nữ sĩ, đem khống hảo trong nhà kinh tế quyền to, miễn cho lão Hoàng kiếm lời lúc sau liền phiêu, liền nghĩ muốn đi bên ngoài tìm nhân sinh nhi tử. Loại chuyện này Gia Ngư trước kia xem nhiều, tự nhiên sẽ có điều phòng bị. Ngư Ngư, về nhà ăn cơm lạp. Phía sau truyền đến Trần Mỹ Hà nữ sĩ to lớn vang dội thanh âm, Gia Ngư theo bản năng liền đứng lên, xoay người liền hướng trong nhà chạy, còn không quên đem chính mình tiểu băng ghế ôm về nhà. Trong đại viện các trưởng bối thấy được, rồi nổi nở nụ cười, Mỹ Hà gia này khuê nữ thật đúng là ngoan ngoãn. Một kêu liền về nhà, không giống nhà của chúng ta cái kia, cả ngày tìm không thấy người, này không cần phải nói. Gia Ngư đứa nhỏ nói ấy chính là ta đại viện tốt nhất mang hài tử. Nghe nói lúc trước Mỹ Hà mang theo nàng đi làm, đem nàng phóng trong rổ, nàng lăng là không hé răng, trưởng thành cũng không gặp nàng ầm ĩ. Cả ngày liền ngồi ở cửa nhìn đại hài tử chơi, Mỹ Hà có phúc khí a, này đó khen. Gia Ngư đã nghe được lỗ tai trường cái kén, nàng từ nhỏ không nháo đêm, căn bản không cãi nhau đại viện người. Quang điểm này khiến cho đại tạp viện hàng xóm nhóm thường niên khen, ở này đó hàng xóm các trưởng bối trong lòng. Gia Ngư chính là trong truyền thuyết con nhà người ta, nhưng là Trần Mỹ Hà nữ sĩ thực thích nghe. Không quan tâm nghe được bao nhiêu lần khen, lúc này vẫn như cũ vẻ mặt kiêu ngạo, cầm nhiệt khăn lông bồi thường về đến nhà Gia Ngư sát tay lau. Mặt, tuy rằng Gia Ngư so giống nhau hài tử sạch sẽ, nhưng là Trần Mỹ Hà chiếu cố nàng rất tinh tế, lau khô sau. Gia Ngư ngoan ngoãn ngồi ở chính mình tự chế trên ghế mặt. Trần Mỹ Hà đem nàng chén đũa phóng hảo, cười xoa xoa nàng đầu, hơi có chút yêu thích không buông tay, Gia Ngư cũng cười cười. Nàng đối đời này mẫu thân Trần Mỹ Hà nữ sĩ vẫn là thực thích, từ mới sinh ra thời điểm bởi vì đời trước tao ngộ, nàng xem ai đều cảm thấy không đáng tin cậy. Đến sau lại ở tân mẫu thân chăm sóc hạ, dần dần cảm nhận được như thế nào là bị nhân ái hộ cảm giác. Gia Ngư cũng liền đánh tâm nhãn nhận Trần Mỹ Hà cái này mẫu thân. Trần Mỹ Hà nữ sĩ thật xinh đẹp, mày liễu cong cong, mắt hạnh thủy nhuận xinh đẹp. Nghe mọi người nói, lúc trước cũng là xưởng quần áo một cành hoa, bị rất nhiều người theo đuổi, trong đó điều kiện so Hoàng Quốc Đống tốt cũng có rất nhiều. Thậm chí Hoàng Quốc Đống chỉ có thể lót đế, chính là Trần Mỹ Hà nữ sĩ nguyên sinh gia đình không được tốt, dẫn tới nàng một lòng chỉ nghĩ tìm trung hậu thành thật nam nhân sinh hoạt. Vì thế một trương mặt chữ điền, ngũ quan thường thường, khí chất hàm hậu Hoàng Quốc Đống đã bị nàng lựa chọn. Gia Ngư rất tưởng nói cho Trần Mỹ Hà, nam nhân đáng tin cậy không ở với diện mạo, chính là hiện tại nói lời này cũng đã chậm. Gia Ngư cũng hạ quyết tâm, nếu nàng tán thành cái này mẹ, về sau cái này mẹ nó hạnh phúc liền từ nàng tới bảo hộ. Hoàng Quốc Đống nếu có thể trang cả đời hào nam nhân, vậy cấp cơ hội hắn trang, nếu là dám không thành thật, Gia Ngư khiến cho hắn hối hận. Đúng rồi, này trên bàn cơm sao không thấy được Hoàng Quốc Đống? Gia Ngư hướng trong nhà nhìn nhìn, hỏi, lão Hoàng không trở lại ăn cơm sao? Hoàng Quốc Đống kia quầy hàng tuy rằng thường niên đều bãi, nhưng là nghỉ đông và nghỉ hè nhật tử giống nhau đều là vãn ra sớm về. Rốt cuộc bọn học sinh nghỉ, thủ thời gian dài cũng không gì ý nghĩa, Trần Mỹ Hà nói. Nói là muốn đi nói tân sinh ý đâu, làm buôn bán chuyện này, ta cũng không hiểu, Gia Ngư bất mãn, nhưng đừng học hư, người tiểu hài tử này, Biết cái gì? Trần Mỹ Hà nhịn không được cười cười, luôn là tiểu đại nhân giống nhau. Ngươi mới 3 tuổi đâu? Đừng cả ngày nhọc lòng ngươi ba sự tình. Gia Ngư thở dài. Dù sao ta nghe trong viện các nãi nãi nói, có chút người xuống biển làm buôn bán, liền biến hư, ta cũng không nhỏ, ta 3 tuổi, nàng từ nhỏ đến lớn, ở Hoàng Quốc đống trước mặt liền rất ít nói cái gì. Nhưng là cùng Trần Mỹ Hà ở chung nhiều, liền làm không được hoàn toàn tránh cho. Cho nên nàng dứt khoát ở Trần Mỹ Hà trước mặt liền đem chính mình đáp nặn thành một cái sớm tuệ hài. Tử, hai người đơn độc nói chuyện thời điểm, nàng ngẫu nhiên liền sẽ toát ra một ít vượt qua tuổi tác câu nói. Làm Trần Mỹ Hà dần dần thói quen. Hiện giờ, hai người nói chuyện thời điểm, chẳng sợ Gia Ngư mới 3 tuổi, cũng có thể nói một ít ông cụ non nói. Trần Mỹ Hà cũng xác thật thói quen hài tử như vậy. Bất quá nàng vẫn là không nghĩ Gia Ngư còn tuổi nhỏ liền vì trong nhà nhọc lòng, nàng nhưng chuyên môn tìm các lão nhân hỏi thăm qua. Nói như vậy hài tử tâm hồn khai đến sớm, chính là cũng dễ dàng ảnh hưởng thân thể phát dục. Rốt cuộc cả ngày nhọc lòng, này thân thể có thể hảo sao? Vì thế cười nói, yên tâm đi. Người ba kiếm lại nhiều tiền, cũng là ta quản, hảo hảo ăn cơm, trường cao cao, Gia Ngư lúc này mới gật đầu, vùi đầu ăn cơm, trời đất bao la, ăn cơm lớn nhất, thân thể hảo, hết thảy mới hảo thuyết, nàng nhai kỹ nuốt chậm, nỗ lực làm đồ ăn tiêu hóa, hơn nữa nàng chú trọng dinh dưỡng cân đối, này 2-3 năm Hoàng Quốc đống sinh ý còn hành. So với người bình thường ra, hoàng gia nhật tử không thể nói giàu có, nhưng là cũng coi như không thiếu ăn. Đặc biệt là Trần Mỹ Hà cái này mẫu thân thực ái nàng. Nàng phàm là nói muốn ăn cái gì, chỉ cần trong nhà mua nổi, liền sẽ mua cho nàng ăn. Tỷ như này mỗi tuần thực đơn chính là Gia Ngư chính mình định, có rau xanh, có cá tôm, ngẫu nhiên còn có thể ăn thượng một đốn thịt bò. Tại đây đại tạp viện, Gia Ngư thức ăn là tương đương không tồi, chính sách không phải nói sao. Lại nghèo không thể nghèo giáo dục, lại khổ không thể khổ hài tử, cơm nước xong, Trần Mỹ Hà liền đem nước lạnh ngâm dưa hấu lấy ra tới. Chuẩn bị buổi chiều giải nhiệt, hết thầy chuẩn bị ổn thỏa. Nàng liền lấy ra chuẩn bị tốt vải dệt, ngồi ở máy may phía trước làm quần áo. Đây là cấp Gia Ngư làm váy, Trần Mỹ Hà là ở xưởng quần áo làm công. Làm quần áo kỹ năng tự nhiên là có. Gia Ngư từ nhỏ đến lớn quần áo cơ bản đều là nàng thân thủ làm. Mặc ở trên người đẹp cực kỳ, nhưng không thể so nhân ra Bách Hóa Thương Trường mua kém. Gia Ngư sớm qua đối quần áo mới chờ mong. Tuổi tác, nàng ngồi ở giường tre thượng, đánh ngáp, mẹ, đừng làm. Ngươi ngủ chưa? Buổi chiều còn muốn đi làm đâu? Buổi chiều không đi, liền đi làm nửa ngày. Trần Mỹ Hà cũng không ngẩng đầu lên nói. Trên thực tế, nàng trong lòng cũng buồn bực đâu. Bởi vì trong xưởng gần nhất hiệu quả và lợi ích là càng ngày càng kém. Tiền lương không đúng hạn phát không nói, liền công tác thời gian đều giảm bớt. Này cũng không phải là một cái hảo tín hiệu. Trần Mỹ Hà hiện tại đều thực lo lắng. Trong xưởng muốn giảm quân số, đến lúc đó nàng không chuẩn liền phải bị nghỉ việc. Lúc trước nàng chỉ là trong xưởng lâm thời công. Hoàng Quốc đống từ trước lúc sau mới làm nàng đỉnh cương, tự nhiên so không được khác lão công nhân như vậy quan hệ ngạnh. Hơn nữa nàng chính là ở xưởng quần áo đắc tội quá lãnh đạo. Ai? Những việc này nhi Trần Mỹ Hà cũng không dám cùng khuê nữ nói, miễn cho nhỏ mà lanh tiểu khuê nữ lại hạt nhọc lòng, Trần Mỹ Hà không biết sự. Mặc dù nàng không nói, Gia Ngư cũng là nghĩ tới, Gia Ngư tuy rằng đối thập niên 90 trong thành sinh hoạt là xa lạ. Chính là cái này thời kỳ một ít tình huống, nàng vẫn là hiểu biết, làm buôn bán người, cũng đại khái sẽ hiểu biết một chút thời đại biến thiên trải qua. Thập niên 90, hảo những người này đều từ quốc doanh xưởng ra tới, nhìn dáng vẻ. Nàng mẹ này công tác cũng không xong, L-E-O-S-I-N-G. Hết chương.